Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 9, chỉnh đốn Di Nương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhục nhã, Cao Thị liều mạng nhào tới muốn tát họa Lam Công tiện tỳ này khi nào lại lớn lối như thế. Ta phi, đồ nghiệt chủng. Mộc Chu Tước nãy giờ đứng xem kịch thấy ả Di Nương muốn đả thương tỳ mình thì hoảng sợ đem thân chắn một cái tát cho nàng. Mộc Họa Lam vốn thừa sức đối phó với Cao Thị, nhưng nàng lại không ngờ cái bánh bao nhỏ này lại nhanh chân chen lên trước trong lúc nhất thời thất thần không phản ứng. Cha tê, tiếng tát vang khắp đình, Thương Thị tối sầm mày mặt, lần này thì ả thật không xong rồi. Cái tát của Cao Thị mang hết 3 phần sức lực, lại nói Chu Tước chỉ là một tiểu tử, vừa hứng thay cho Họa Lam một đòn lập tức ngã xuống đất. Mộc Họa Lam bây giờ mới sực tỉnh, nàng nhìn vật nhỏ trên mặt hằn dấu 5 ngón tay thì hàn khí bắt đầu tuôn khỏi cơ thể. Hay, Cao Di Nương ngươi là người đầu tiên dám thách thức ta quá 2 lần. Ta tới giới hạn của mình rồi. Hảo, Họa Lam cúi người đỡ Chu Tước dậy, trong lòng đau xót thay cho hắn. Sau đó mới nghiêng người nhìn Cao Thị. Ta hỏi, ngươi có thân phận gì trong phủ? Ta, bắt gặp ánh mắt tu la của nàng, Cao Thị giật mình lùi về sau 3 bước run sợ, phải à, ta là ai chứ? Chỉ là một Di Nương thấp cổ bé họng nhờ ơn hoàng thượng mà được vào tướng quân phủ, còn nàng đường đường là chủ nhân của cả cái vương phủ này, là đại trưởng nữ của Mộc gia. So với nàng à, chỉ là một con kiến không hơn kém. Chỉ một câu hỏi nhỏ mà đã trực tiếp làm cho Cao Thị cúi đầu sợ hãi. À, sợ rồi, muốn buông lời cầu xin nhưng tiếc thay lưỡi đã bị cắt. Vậy ngươi nói thử xem ta phải trị ngươi thế nào mới phải lý. À, là lỗi của ta, ngươi không nói được mà nhỉ. Họa Lam cười châm biếm tiếp tục, Di Nương à Di Nương, các ngươi tuổi xuân phơi phới mà đã phải thủ tiết, thật tội nghiệp mà a. Vậy thì Mộc Họa Lam ta coi như bây giờ sẽ đi làm việc phúc ha. Thương Thị thật hoảng rồi, một câu này của Họa Lam, làm sao mà ả không nghe ra chứ. Vương quản gia, nàng nhoèn miệng hô một tiếng liền có một nam tử trung niên chạy tới lĩnh mệnh. À, cũng thật cảm ơn cái tân thể này còn nhớ nơi cất giấy bán thân nha, đem 2 vị Di Nương cao quý của ta vào Nguyệt Lầu Xanh bán đấu giá. Cả đình tĩnh lặng, Cao Thị quá kinh hãi mà ngất đi, còn Thương Di Nương thì lê lết quỳ xuống. Hoảng loạn túm lấy váy nàng. Đừng, ta không muốn chết, đừng mà, ta cầu ngươi, Nguyệt Lầu Xanh là cái dạng địa phương gì ai trong khinh thành đều biết. Nữ tử, nam tử bị bán vào đây để đấu giá, mỗi lần như vậy họ sẽ bị lột trần cho ăn xuân dược, biểu diễn trước mặt khách hàng. Tệ hại hơn người mua các nàng đa số là cầm thú, đã bị bán đi rồi thì coi như là rơi vào địa ngục, sống không xong mà chết cũng không được cách trương.